xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 87, lửa giận cùng bạo phát. Hôm nay, Bardock cùng Trầm Thiến Thiến đi tới trên đường đi dạo phố. Bởi vì mình đem nàng cho liền địa chính pháp, đưa tới Trầm Thiến Thiến tất cả tâm đều an ở tại trên người của mình. Mặc kệ là cái gì sự tình, đều sẽ đem hắn coi là ở bên trong, mà Bardock cũng sắp hắn sở phát sinh sự tình đều giải thích cái tinh tường. Ngay cả hắn thê tử có bao nhiêu, cũng đều nói cho Trầm Thiến Thiến, không nghĩ tới chính là Trầm Thiến Thiến không có trách hắn, mà là ngầm cho phép hắn cử động. Dù sao hắn ở khác thế giới qua 600 năm, không tìm lão bà mới lạ, mà nàng chỉ chờ 6 năm, khi nàng biết có mấy nữ nhân tử vì, các loại, chờ Bardock, tốn mất 500 năm, không thể không khiến nàng bội phục. Thiến Thiến, hai ngày này phụ cận đây ta đều đã tìm, chỉ là có chút địa phương bởi vì thân phận quan hệ không thể đi vào. Như vậy đi, ngươi về trước đi. Một hồi ta muốn dùng so với quang còn nhanh hơn tốc độ đi mấy cái địa phương tìm một cái. Ngươi ở đây ta không tốt thi triển. Bardock uyển chuyển nói rằng, kỳ thực Trầm Thiến Thiến tiếp nhận rồi Bardock sau đó. Hai người hợp thể một lần kia, nàng liền đã không phải là người phàm. Bởi vì Bardock quá mạnh, mà với hắn hợp thể Trầm Thiến Thiến chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Đây có thể nói là song tu. Lúc này dừng lại ở Trầm Thiến Thiến năng lượng trong cơ thể có chừng 1000 điểm, chỉ là nàng không hiểu được làm sao vận dụng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ừ, ta đây về nhà chờ ngươi 390, hy vọng hôm nay có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Trầm Thiến Thiến vẫn là rất thưởng thức nguyên tắc, cũng biết mình nếu như lại theo Bardock tuyệt đối là biến thành trói buộc. Cùng Trầm Thiến Thiến xa nhau, Bardock trước tiên liền rời đi nháo đằng đường cái, đi tới một cái bí ẩn không người chú ý góc, thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Hắn hiện tại thi triển tốc độ đã sắp qua tốc độ ánh sáng, mọi người mắt thường căn bản là không có cách chứng kiến, coi như là từ mọi người trước người xẹt qua, cũng sẽ chỉ ở mấy giây sau đó mang đến một trận gió. Người thứ nhất địa điểm, bổn thị cục công an. Thế nhưng đáng tiếc, Bardock vòng vo hai vòng cũng không còn phát hiện xà cơ hình bóng. Người thứ hai địa điểm, bổn thị sở câu lưu, vẫn là lấy thất vọng cáo chung. Chánh phủ trong đơn vị không có phát hiện, như vậy Bardock chỉ có thể đem lực chú ý phóng tới khác địa phương. Ở nơi này thị lý diện, hắn còn rất nhiều tập đoàn xí nghiệp không có đi vào đi tìm. Bất quá liên tiếp lấy tìm hơn 10 gia lớn nhỏ không đều xí nghiệp, có thể nói là đem tất cả địa phương đều kabuto một cái lần, có thể vẫn là không có tìm được. Cuối cùng, Bardock thật sự là vô lực. Nếu như xà cơ khí tức ở ổn định một ít, khuếch tán nhỏ một chút, vậy hắn có thể thu nhỏ lại tìm kiếm phạm vi. Bây giờ một cái thị khu mà thôi, để hắn cảm giác phảng phất là ở biển rộng tìm kim. Cái thành phố này một cái bí ẩn góc, Bardock phẫn hận một quyền đánh vào một cái nhà lớn trên tường. Nhất thời cả tòa nhà tù vỡ vụn ra, không có quá 3 giây đồng hồ liền tan vỡ thành mảnh nhỏ. Uổng ta tự xưng là tan biến chi thần, vẫn là thế giới nhất tột cùng thần minh, nhưng bây giờ ngay cả tìm một người cũng không tìm tới. Bardock cắn răng nghiến lợi giống lên một tiếng. May mà bên này trên không có người nào, bằng không cảnh tượng này cộng thêm Bardock theo như lời nói, tuyệt đối sẽ có người báo nguy. Ước đoán cảnh tượng này bị lộ giống như xuống tới, tuyệt đối sẽ gây nên náo động lớn. Một người một quyền đánh nát một mặt thập mấy thước dài, lưỡng thước cao tường đá. Cái này căn bản là không thực tế sự tình. Đừng nói là người thường, coi như là cái này thế giới quyền vương cũng không nhất định có thể làm được. Đã như vậy, ta đây liền trực tiếp dùng thật. Thuấn di tập trung trong nháy mắt đó năng lượng bạo phát. Bà Đốc mặt lạnh đem mình thần thức khuếch tán đến cả thị. Lúc này đây hắn đã không sợ bại lộ. Nếu như cái này thế giới người dám đối với mình tại sao dạng, vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm cho hắn có quả ngon để ăn. Theo hắn khí cảm không ngừng truy đuổi vẻ này nếu hữu nhược không khí tức. Cổ năng lượng kia cũng làm ra tương đối phản kháng biện pháp. Trong nháy mắt đem chính mình khuếch tán ra. Dường như sương mù dày đặc một dạng làm cho Ba Đốc khí cảm mê thất rơi. May mắn Ba Đốc trước giờ trương khai thần thức, bằng không thật đúng là bị lừa dối qua quan. Ghê tởm, đến tột cùng ở nơi nào? Ngươi cái này cuồng vọng đinh điểm, BGB, năng lượng, dĩ nhiên cho ta đùa giỡn tâm nhãn. Không có ta, ngươi căn bản là không có cách trưởng thành đến nước này. Ngươi biết lão tử là người nào không? Ba Đốc nổi giận, thực sự nổi giận. Hắn là ai vậy? Đây chính là trong truyền thuyết siêu Saiya. Không phải, đây chẳng qua là một người trong đó biệt hiệu. Hắn là thần, tan biến chi thần. Bất quá mấy ức điểm năng lượng lại muốn đem hắn đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Tuyệt đối không phải có thể tha thứ. Lúc trước là bởi vì cổ lực lượng này thuộc về xà cơ. Cho nên hắn không tính dùng sức mạnh. Hiện tại hắn đổi ý. Coi như là xà cơ lực lượng, ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế, thật sự là cho thể diện mà không cần. Cổ lực lượng này tuyệt đối biết Ba Đốc, bởi vì cổ lực lượng này bổn nguyên, cũng có thể nói là Ba Đốc, nhưng là hỗn đản này nhưng vẫn là biến hình cản trở Ba Đốc. Ầm ầm, bầu trời nhất thời bị hắc vân bao phủ, khí thế khổng lồ từ Ba Đốc trên người bộc phát ra, xông thẳng thượng thiên. Xoạt xoạt tương đương ùng ùng, nói nói kinh lôi ở trong hắc vân nhảy vọt. Hiện tượng này đã siêu thoát rồi khoa học tính toán. Nha a, tiếng động lớn giáng dấp tiếng hét giận dữ từ Ba Đốc trong miệng truyền ra. Thanh thế chi hùng vĩ trực tiếp truyền khắp ước vạn lý cho đến toàn bộ vũ trụ. Cân nhắc nói màu vàng thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Đánh vào Ba Đốc thân thể phụ cận. Mặt đất bị đánh ra vô số hố to. Cái thành phố này rối loạn, tóc dài màu đen không gió mà bay, tuôn ra vàng óng hào quang. Đại địa kịch liệt run rẩy. Ba Đốc lực lượng mạnh mẽ đã hoàn toàn không phải phương này thổ địa có khả năng thừa nhận. Hắc a âm, mặt bị đè ra mấy chục thước hầm động, như cùng là bị vẫn thạch sau khi đụng. Chu vi trước kia bền chắc phòng ốc bị tức nghiền thành mảnh vỡ. Cũng không biết bao nhiêu nhân bởi vì Ba Đốc bỗng nhiên bạo phát mà bỏ mạng. Một đạo ngất trời kim quang từ hầm động trung ương toát ra. Lúc này Ba Đốc đã biến thành siêu Saiya. Cái này là hắn lần thứ hai ở kiếp trước thế giới biến thành siêu Saiya. Bất quá lúc này đây cùng trước một lần bất đồng. Lúc này đây hắn muốn nổi đóa, gần như 20 tỷ sức chiến đấu hoàn toàn thả ra. Cổ năng lượng này đã có thể thuận tay hủy diệt cái này vũ trụ một cái giải ngân hà. Khác một phương diện, bất luận là Hoa Hạ vẫn là phụ cận tiểu quốc, chỉ cần là cái này cái trên tinh cầu thế lực đều chú ý qua đây. Sử dụng vệ tinh chụp, sử dụng cao khoa học kỹ thuật, ẩn hình máy bay không người điều tra. Các loại các dạng thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Mặt khác, ở cái này thế giới còn lại vũ trụ các cường giả cũng hướng phía nơi đây quan trắc qua đây. Thực lực của Ba Đốc cường đại đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.